Tiên Võ Truyền Ký, chương 1031-1031, chuẩn bị đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã từng nghe nói tới Sở Hoàng bao giờ chưa? Nghe Diệp Thành hỏi vậy, Trung Giang không những không trả lời mà ngược lại còn hỏi lại. Ta chưa từng nghe nói tới, Diệp Thành lắc đầu. Sở Hoàng chính là người đứng đầu trong Đại Sở Cửu Hoàng, ông ta là kẻ mạnh thống nhất vùng đất rộng lớn này, khai sáng ra Đại Sở Hoàng tộc, vùng đất rộng lớn này được coi là Đại Sở lúc đó. Đại Sở Cửu Hoàng, Diệp Thành gãi đầu, hắn hỏi gió. Nghe tiền bối nói vậy thì có nghĩa Đông Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng, Thủy Tổ Tam Tông Huyền Thần từng thống nhất Đại Sở cũng đều được liệt vào Đại Sở Cửu Hoàng. Trung Giang gật đầu, Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Thái Vương, Thiên Táng Hoàng, Đông Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng, Thủy Tổ Tam Tông Huyền Thần cũng chính là Thần Hoàng, 9 người bọn họ được coi là Đại Sở Cửu Hoàng vì bọn họ từng thống nhất Đại Sở. Tiền bối mà không nói thì ta thật sự không biết Đại Sở còn có nhiều nhân vật tầm cỡ thế này, Diệp Thành tặc lưỡi sau đó hỏi lại. Có điều không liên quan gì tới sát thủ thần triều? Đương nhiên có liên quan rồi, lão tổ nhà họ Tô tiếp lời. Sát thủ thần triều khai sáng thời Đại Sở Hoàng chính là thế lực cổ xưa và đáng sợ, từng là nhiều lần náo loạn Đại Sở. Tương truyền thời đại đó, thánh chủ của sát thủ thần triều từng nhiều lần suýt tuyệt sát Sở Hoàng, ngặt nỗi Sở Hoàng ở cảnh giới thiên cùng nhiều cao thủ chấn giữ sát thủ thần triều nên mới thống nhất Đại Sở. Sau khi Sở Hoàng qua đời, Đại Sở lại lần nữa chìm vào hỗn loạn, Hồng Trần Tuyết lên tiếng. Không có sự trấn áp của Sở Hoàng, sát thủ thần triều lại lần nữa khôi phục, có quá nhiều anh tài cai thế bị tiêu diệt, bọn họ có vài lần sắp trở thành chủ nhân của Đại Sở thế nhưng vì Viêm Hoàng không xuất hiện, sát thủ thần triều mới lại lần nữa bị trấn áp. Viêm Hoàng chính là thủy tổ sáng lập ra Viêm Hoàng, huyền thương ngọc giới trong tay người được tạo nên từ ngọc cốt của Viêm Hoàng. Có hai thế lực trấn áp mà sát thủ thần triều không bị tiêu diệt, Diệp Thành tặc lưỡi. Cũng vì Viêm Hoàng trấn áp sát thủ thần triều nên mới khiến Viêm Hoàng của chúng ta không kết thù kết oán với sát thủ thần triều, Trung Giang trầm ngâm, vẻ mặt hết sức khó coi. Hiện giờ bọn họ lại lần nữa xuất thế ra tay với Viêm Hoàng chúng ta cũng là dễ hiểu. Chẳng trách mà đến Địa Hoàng Thánh Chủ cũng trúng chiêu, sắc mặt Diệp Thành nghiêm trọng thấy rõ. Cho dù là lý do gì thì ta cũng phải tới Địa Hoàng một chuyến, Trung Giang vuốt râu lên tiếng. Sát thủ thần triều xuất thế lại một lần nữa kết thù với Viêm Hoàng chúng ta cũng rất khó có thể một mình đương đầu với sát thủ thần triều, cái chúng ta cần chính là liên kết. Cách chương.